hết lần này tới lần khác để cho mình lãng phí thời gian. Một giây sau, Tô Thần thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn biến mất. Cái gì biến mất? Tô Thần, thì là vừa vặn cái kia tiến vào học viện, liền có thể tiến vào Thiên Cung đạo trường cảm ngộ học viên, hắn vậy mà hư không tiêu thất. Càn Long, ta nhìn ngươi nhất định là hoa mắt, nơi này chính là Thiên Cung đạo trường, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ biến mất? Chẳng lẽ mình chân nhãn hoa? Tuyệt đối không có khả năng. Làm Long tin tưởng mình ánh mắt tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Duy nhất giải thích chính là nói rõ Tô Thần cảm ngộ ra Thiên Cung đạo trường, mà hắn lại không có 10 phần lòng tin, liền xem như nói đi ra, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Hiện tại hắn có thể làm sự tình, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần biến mất địa phương, chỉ cần Tô Thần không hề rời đi Thiên Cung đạo trường, chỉ là cảm ngộ lời nói, tin tưởng Tô Thần ở nơi đó biến mất. Khẳng định sẽ còn tại cùng một địa phương xuất hiện, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đạo trường không gian. Mênh mông không gian, bốn phía có 328 cái màu sắc khác nhau quang trụ, Tô Thần tâm lý rất là chấn kinh, cũng hiểu được không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình hẳn là bị cưỡng ép cuốn vào đến Thiên Cung đạo trường trong không gian. Nhìn đến chính như Cửu Dương Chiến Thần chỗ nói, hình chiến vẫn chưa hoàn toàn chết đi, bằng không lời nói, chính mình cũng sẽ không bị cuốn vào đến nơi đây. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó, Tô Thần đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, bởi vì hắn không dám hứa chắc, việc này đối với mình nhất định là chuyện tốt, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Ngay tại lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên vang lên từng trận cởi mở cười to, vô cùng phóng khoáng, tự hồ có thể xuyên thấu vô tận năm tháng đồng dạng. Thật sự là không nghĩ tới, vậy mà có người có thể cảm ngộ Thiên Cung đạo trường, không tệ, rất không tệ. Tại Tô Thần trước mặt, 328 đạo cột sáng bắt đầu hội tụ ra một đạo hư huyễn bóng người, lộ ra rất là hư huyễn, bất quá y nguyên có thể đại khái nhìn ra hư huyễn bóng người là một vị trung niên nam tử. Căn cứ viện trưởng chỗ nói, trong tượng đá hẳn là tồn tại hình chiến lưu lại lực lượng, chính mình chỉ có phá vỡ thạch tượng phòng ngự, mới có cơ hội tương trợ hình chiến trọng sinh. Hiện tại đâu? Nơi này cũng không phải là thạch tượng, mà chính là Thiên Cung đạo trường. Tô Thần trong nháy mắt đoán được nguyên nhân. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhìn tới năm đó hình chiến chết rơi thời điểm, không đơn thuần là đem một phần lực lượng rót vào trong tượng đá, càng đem một phần lực lượng đồng dạng rót vào đến Thiên Cung trong đạo trường, cũng coi là làm hai tay chuẩn bị. Ngươi là ai? Tô Thần. Ngươi cần phải không cách nào cảm ngộ Thiên Cung đạo trường, ngươi vậy mà trong tay có ta ngọc, người nào cho ngươi? Cửu Dương. Nghe đến Cửu Dương hai chữ, hình chiến lộ ra càng phát ra kinh ngạc. Lập tức hỏi thăm y ngươi biết Cửu Dương. Không sai. Nhìn đến ngươi lần này tiến vào Thiên Cung đạo trường, cũng là Cửu Dương giúp ngươi. Đúng. Không có chút nào giấu giếm, rốt cuộc Cửu Dương nói chính hắn cùng hình chiến là bạn tốt, chính mình khẳng định cần chuyển ra Cửu Dương, hắn cũng không muốn bị hình chiến trấn áp, dù là bây giờ hình chiến nguyên thần rất là yếu ớt, hắn hay là không muốn đi mạo hiểm, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Hình chiến gật gật đầu. Bất đắc dĩ nói khi năm đó ta không có nghe theo Cửu Dương khuyên giải, cũng sẽ rơi xuống bây giờ cấp độ, đã ngươi là hắn bằng hữu, như vậy cũng là bằng hữu ta, nói đi, ngươi tiến vào Thiên Cung đạo trường muốn cái gì? Có thế muốn cái gì? Cảm ngộ Thiên Cung đạo trường, vốn cho là hội đối với mình tu vi có chỗ trợ giúp, hiện tại xem ra không có một chút tác dụng nào, nghĩ tới đây Tô Thần nói ra khi ta có thể tương trợ tiền bối trọng sinh, nhưng là cần tiền bối đáp ứng ta một việc. Ngươi có thể giúp ta trọng sinh? Hình chiến không có chút nào kinh hỉ, căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới, bởi vì hắn tình huống, hắn rõ ràng nhất bất quá, muốn nguyên thần trọng sinh nói nghe thì dễ, muốn là dễ dàng như vậy lời nói, hắn cũng không cần chờ tới bây giờ. Tô Thần lại là thanh âm kiên định nói ra ê tiền bối, đã ta có thể nói tới ra, khẳng định là có thể làm được, còn hy vọng tiền bối tin tưởng ta một lần. Ban đầu vốn không tin hình chiến, nhìn lấy thái độ kiên quyết như thế Tô Thần, lộ ra có chút kinh ngạc. Hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, bất kể là ai cũng không nguyện ý vẫn lạc, dù là hắn là vũ trụ người trưởng khống cũng là như thế. Phàm là có một chút cơ hội, hình chiến thì muốn thử một chút, đúng là như thế, gật gật đầu hình chiến nói ra hay nói một chút ngươi điều kiện. Rất đơn giản, ta sau đó hội thành lập thuộc về thế lực ta cần tiền bối tọa trấn thế lực ta, thời gian là 100 triệu năm. Đối với Tô Thần tới nói, 100 triệu năm tọa trấn đã đầy đủ. Hắn tin tưởng mình tại 100 triệu năm bên trong nhất định có thể thuận lợi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh, huống chi, muốn là hắn đem thời gian nói đến quá dài, lo lắng Hình Chiến không đồng ý. Mà hắn thành lập thế lực sự tình, cũng sớm đã nghĩ kỹ, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Thành lập thế lực đơn giản, như thế nào ổn định mới là đạo lý quyết định. Bây giờ hắn có 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô, nếu là có thể lại kéo phía trên một vị vũ trụ người trưởng khống tọa trấn lời nói, như vậy thì không có bất kỳ cái gì lo lắng. 100 triệu năm thời gian, đối với vũ trụ người trưởng khống tới nói không đáng kể chút nào. Thậm chí chỉ là bế quan một lần. Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội. Có thể nói như vậy, muốn là Hình Chiến thật nguyện ý tọa trấn chính mình sáng tạo thế lực, như vậy không hề nghi ngờ, đối với mình thế lực tới nói tuyệt đối là mạnh mẽ nhất sự tình. Rơi vào trầm mặc. Rất đơn giản. Hình Chiến khẳng định là không nguyện ý đáp ứng điều kiện như vậy, rốt cuộc hắn làm vũ trụ người trưởng khống, tuy nhiên không quan tâm 100 triệu năm thời gian, nhưng là đối với hắn mà nói lại là có chút vô pháp tiếp nhận. Việc này nếu như bị người khác biết, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mà Hình Chiến cũng minh bạch, Tô Thần cùng Cửu Dương là bằng hữu, chính mình lại cùng Tô Thần không là bằng hữu, người ta không có có nghĩa vụ tướng cứu mình. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi không thể hạn chế ta tự do, ta tùy thời đều có thể rời đi thế lực của ngươi, bất quá ta hứa hẹn, chỉ cần thế lực của ngươi gặp phải không điểm mấu chốt, ta sẽ bảo hộ. Đây là thuộc về Hình Chiến làm đỉnh cấp cường giả hứa hẹn. Tô Thần gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, để ta trước giúp ngươi luyện chế thân thể, đến mức ngươi nguyên thần, trong thời gian ngắn cần phải không cách nào khôi phục. Thân thể. Tô Thần vừa cười vừa nói, khi ngươi lưu tại Thiên Cung Học Viện Thạch Tượng, sau đó hội tụ 328 cả ngày cung đường tràn khí vận, ta có lòng tin có thể giúp ngươi đoàn tụ thân thể. Vậy liền nhờ ngươi. Hình Chiến tâm lý nhiều ít có chút không quá tin tưởng Tô Thần lời nói, bởi vì nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể làm đến, hắn cũng minh bạch muốn làm đến có nhiều khó khăn. Hắn tự nhận là chính mình khẳng định không cách nào làm đến. Ta nên như thế nào điều động trong tượng đá lực lượng? Hình Chiến minh bạch, muốn là mình tương trợ Tô Thần mở ra thạch tượng, như vậy trong tượng đá chất chứa lực lượng đều sẽ bị Tô Thần được đến, như thế tới nói, Tô Thần đổi ý hắn là không có biện pháp nào. Không thể không phòng. Dạng này cũng là đánh bạc. Đánh bạc sao? Muốn là đánh bạc thua lời nói, hắn coi như thật là bồi phu nhân lại xếp binh. Tô Thần có thể nhìn đến trong lòng đối phương suy nghĩ, cũng không nói gì, có nguyện ý hay không đánh cược một ván, đó là Hình Chiến chính mình sự tình, chính mình nói lại nhiều đều là vô dụng. Tín nhiệm thứ này, không phải gặp mặt thứ nhất liền có thể tạo dựng lên. Hiện tại chỉ có thể nhìn Hình Chiến có nguyện ý hay không tin tưởng mình, có nguyện ý hay không liều một phen. Không biết qua bao lâu, Hình Chiến trước mặt chậm rãi ngưng tụ ra một khối ngọc thạch, cùng thạch tượng bộ dáng gần như giống nhau, nói ra e đem khối ngọc thạch này thả tại thạch tượng hai đầu lông mày, trong tượng đá lực lượng toàn bộ hội phong ấn tại khối ngọc thạch này bên trong. Cái kia 320 nhọn tám cả ngày cung đường tràn đâu? Ta sẽ giúp ngươi. Được. Nói làm liền làm. Ngay sau đó Tô Thần cầm lấy ngọc thạch rời đi, nhìn lấy dần dần biến mất bóng người. Hình Chiến thật sâu thở dài một tiếng, chỉ là hy vọng chính mình không có nhìn lầm người, bằng không lời nói, liền sau cùng một chút cơ hội đều bị chính mình tự thân bị mất. Lại xuất hiện. Nhìn lấy đối diện Tô Thần lần nữa ngưng tụ mà ra, Càn Long liên tục xác định chính mình khẳng định không có hoa mắt, Tô Thần vừa mới biến mất lại xuất hiện, nhất định cùng cảm ngộ Thiên Cung đạo trường có quan hệ. Lần này, Càn Long không có tiếp tục bất luận cái gì chấn kinh, bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, vẫn là giấu giếm tốt. Nhìn đến Tô Thần đứng người lên chuẩn bị rời đi, Càn Long lập tức theo sau. Thiên Cung đạo trường bên ngoài. Tô học đệ, ngươi vừa mới có phải hay không thành công cảm ngộ đến Thiên Cung đạo trường? Mày nhíu lại nhăn, vừa nhìn thấy Càn Long, Tô Thần không biết mình là chuyện gì xảy ra, cũng là có loại thật sâu căm ghét cảm giác. Bất quá Tô Thần hay là hỏi ế ngươi là làm sao biết? Ta nhìn thấy ngươi biến mất lại xuất hiện, trừ cảm ngộ Thiên Cung đạo trường. Ta thực sự nghĩ không ra hắn lý do. Thật thông minh người. Chỉ là bây giờ Tô Thần còn có chuyện khẩn yếu làm, lười nhác cùng Càn Long lãng phí thời gian, nói ra có thời gian trò chuyện tiếp, ta hiện tại muốn đi tìm viện trưởng. Tốt, chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Càn Long càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán là đúng, nhìn đến Tô Thần thật là cảm ngộ Thiên Cung đạo trường thành công. Việc này đối khắp cả Thiên Cung Học Viện tới nói đều là trước đó chưa từng có phát sinh sự tình. Từ Thiên Cung Học Viện cho phép học viên tiến vào đạo trường cảm ngộ về sau, theo chưa có người có thể thuận lợi cảm ngộ ra thiên cung đạo trường, Tô Thần tuyệt đối là cái thứ nhất làm đến người. Cộng thêm Tô Thần thân phận không đơn giản, Càn Long đương nhiên biết mình tiếp xuống tới nên làm cái gì. Ngươi tìm ta có việc sao? Mộc Thi mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm nhìn lên trước mặt Tô Thần, hắn đối Tô Thần ấn tượng coi như không tệ, cộng thêm bây giờ còn có sự tình cần Tô Thần làm, hắn đối Tô Thần thái độ rất là không tệ. Tô Thần cũng lười giải thích thêm, nói thẳng y viện trưởng, ta hiện tại cần ngươi giúp ta cấm đoán thạch tượng cùng thiên cung đạo trường bất luận kẻ nào đặt chân, ta cần tương trợ hình chiến tiền bối trọng sinh. Hình chiến. Mộc Thiên đương nhiên biết hình chiến là ai, cái kia nhưng mà năm đó một tay sáng tạo thái cổ thiên cung tuyệt thế cường giả, mà hắn cũng ưa thích đem hình chiến xem là thiên cung học viện đời thứ nhất viện trưởng, chỉ là hình chiến cũng không có khai sáng thiên cung học viện, đây là đối hình chiến một loại tôn trọng. Hắn cũng chỉ là muốn nhìn xem Tô Thần phải chăng có thể làm đến, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần cái này thời điểm hội có biện pháp tương trợ lão cung chủ trọng sinh. Giống như nằm mơ. Mộc Thiên vẫn là không nhịn được hỏi thăm Ê Tô Thần, ngươi có nắm chắc có thể làm đến sao? 70%. Đầy đủ. Mộc Thiên đột nhiên hướng về Tô Thần cúi người chào thật sâu, bởi vì hắn biết rõ muốn là hình chiến trọng sinh, đối với Thiên Cung Học Viện đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Từ khi năm đó không ai bị nổi thái cổ Thiên Cung dần dần suy yếu, cuối cùng chỉ có thể giải tán theo mà trở thành Thiên Cung Học Viện, bây giờ chỉ có thể co đầu rút cổ tại cái gọi là thái cổ giới. Nhưng là, một khi hình chiến trọng sinh, như vậy Thiên Cung Học Viện liền có vũ trụ người trưởng khống tọa trấn, đến thời điểm Thiên Cung Học Viện liền có thể khôi phục thái cổ Thiên Cung, từ đó một lần nữa xưng bá vũ trụ, đến thời điểm hoàn toàn có thể trở thành ngàn vạn vũ trụ lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Dạng này kết quả là hắn lớn nhất nghĩ muốn nhìn đến sự tình, chỉ là nỗ lực nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thành công qua. Nghe đến Tô Thần có 70% nắm chắc, đã dư xài, có chút không kịp chờ đợi nói ra Tô Thần, ta hiện tại lập tức khu trục tất cả mọi người, bọn họ tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi còn cần gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định giúp ngươi. Tô Thần trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn có thể nhìn ra viện trưởng vội vàng, rốt cuộc một vị vũ trụ người trưởng khống đối với một cái thế lực tầm quan trọng căn bản không cần nhiều lời, không cần nói Mộc Thiên, việc này vô luận là ai gặp phải, tin tưởng đều không thể kháng cự. Tô Thần đem chính mình cần tất cả toàn bộ nói ra, chính như Mộc Thiên chỗ là tầm thường, Mộc Thiên không có chút nào cự tuyệt, dù là có một số việc không cách nào làm đến, vẫn là liều mạng đi làm. Mộc Thiên là thật cuống cuồng, theo Tô Thần đưa ra yêu cầu, hắn lập tức triệu hoán tất cả lão sư cùng trưởng lão, lập tức phong tỏa thạch tượng cùng thiên cung đạo trường, chỉ cần tại hai nơi người, vô luận là ai toàn bộ cưỡng ép khu trục, người nào cũng không thể lưu lại. Đây là có chuyện gì? Em đẹp phong tỏa thạch tượng cùng thiên cung đạo trường, đồng thời cũng đều là lão sư cùng trưởng lão tự thân phong tỏa, có phải hay không học viện xuất hiện chuyện lớn? Chưa bao giờ phong tỏa hôm khác cung đường tràng cùng thạch tượng, nhìn đến sự tình lần này tuyệt đối không đơn giản. Thiên kế lão sư, ngươi biết chuyện gì phát sinh sao? Thiên kế lại là lắc đầu. Nàng đột nhiên tiếp đến nhiệm vụ, cũng là lập tức phong tỏa thiên cung đạo trường, bất kỳ người nào đều không được đặt chân nửa bước. Đến mức phát sinh cái gì sự tình gì? Nàng cho dù là học viện lão sư cũng không biết. Không đơn thuần là nàng. Toàn bộ học viện trừ viện trưởng bên ngoài, căn bản không có người biết là chuyện gì xảy ra. Thạch tượng trước. Ngươi muốn thế nào phá vỡ thạch tượng phòng ngự? Tô Thần vẫn chưa nói cho Mộc Thiên liên quan tới Ngọc Thạch sự tình. Đây cũng là vì cái gì Mộc Thiên sẽ như thế hỏi được nguyên nhân, bởi vì theo Mộc Thiên, nhiều năm như vậy, hắn nghĩ tới vô số biện pháp muốn phá vỡ thạch tượng phòng ngự, cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Tô Thần tu vi so sánh với hắn lên, hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên hắn rất muốn nhìn một chút Tô Thần là như thế nào làm đến. Tô Thần trong tay xuất hiện một khối Ngọc Thạch, cùng trước mặt thạch tượng giống như đúc. Dựa theo hình chiến chỗ nói, đem Ngọc Thạch thả tại thạch tượng chỗ mi tâm. Một giây sau, tại Mộc Thiên mặt mũi tràn đầy trong lúc kinh ngạc, cả tòa thạch tượng bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, giống như vô số sấm sét hung hăng xé mở hư không vô tận, lan tràn tốc độ thực sự quá nhanh. Cả người đều triệt để sửng sốt. Đánh chết Mộc Thiên đều không hề nghĩ tới, Tô Thần cầm trong tay ra Ngọc Thạch hội có lợi hại như thế lực lượng, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ thạch tượng, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Chẳng lẽ Tô Thần thật nhìn thấy hình chiến? Vừa mới bắt đầu Tô Thần nói mình nhìn thấy hình chiến, đồng thời được đến hình chiến chỉ điểm, có thể tương trợ hình chiến trọng sinh, hắn còn không quá tin tưởng, thực sự cảm giác đến việc này có chút không thể tưởng tượng. Lão Tổ Tông tại sao muốn tìm Tô Thần? Lão Tổ Tông vì cái gì không tìm chính mình? Dù sao mình nhưng là muốn so Tô Thần thân được nhiều, đây là hắn không nghĩ ra địa phương. Thẳng đến nhìn đến xuất hiện trước mặt một màn, Mộc Thiên mới rốt cuộc xác định Tô Thần nói tới khẳng định là thật. Nếu là không có Lão Tổ Tông tự thân xuất thủ tương trợ, Tô Thần làm sao có khả năng dễ dàng như thế phá vỡ thạch tượng phòng ngự, đồng thời chất chứa tại thạch tượng bên trong lực lượng không có chút nào trôi qua. Không nói gì, không có quấy rầy, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem. Theo thạch tượng phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, từng luồng lực lượng theo thạch tượng bắt đầu điên cuồng mà tuôn ra. Một giây sau, tất cả lực lượng toàn bộ tràn vào đến trong tượng đá. Tô Thần cũng minh bạch, lần này không có hình chiến lấy ra ngọc thạch, hắn muốn phá vỡ thạch tượng phòng ngự cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối mặt trong tượng đá chất chứa lực lượng, muốn nói không muốn lấy được, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình có thể nhớ kỹ hỗn độn thôn phệ quyết thuận lợi thôn phệ trong tượng đá lực lượng, tin tưởng mình tu vi nhất định có thể đột phá tự thân cực hạn. Một bên là tăng lên tự thân tu vi, một bên là tương trợ hình chiến trọng sinh, để hình chiến tọa trấn chính mình sáng tạo thế lực. Nên như thế nào tìm kiếm? Hai loại đối với mình đều có lợi, chỉ là sát đại lợi chuyện nhỏ. Tô Thần cũng minh bạch, khẳng định là tương trợ hình chiến trọng sinh sát chỗ lớn hơn một chút, về phần mình tu vi còn là ngày sau lại nghĩ biện pháp. Ngọc Thạch nhanh chóng thôn phệ lấy, Tô Thần không có ngăn cản, muốn là hắn cái này thời điểm can thiệp Ngọc Thạch thôn phệ, mà chính là lựa chọn tự thân xuất thủ thôn phệ lời nói, tuyệt đối là tốt nhất cơ hội. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ. Lão đại, ngươi thật muốn lựa chọn từ bỏ sao? Tiểu Bàng bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trên bờ vai, nhìn lên trước mặt thạch tượng, hắn đương nhiên biết trong tượng đá chất chứa lực lượng đến cùng ý vị như thế nào. Chính là bởi vì như thế, Tiểu Bàng thực sự không nghĩ ra lão đại tại sao muốn từ bỏ. Tiểu Bàng cũng không biết hình chiến sự tình. Ngươi muốn thôn phệ? Ta muốn là thôn phệ, đối với ta tu luyện hội có trợ giúp rất lớn. Muốn là đổi lại hắn thời điểm, Tô Thần chắc chắn sẽ không có mảy may không nỡ. Đối với những thứ này cái gọi là tiểu gia hỏa, hắn luôn luôn đều rất là hào phóng, riêng là đối mặt Tiểu Bàng. Phàm là Tiểu Bàng mở miệng muốn đồ, vật, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đưa cho Tiểu Bàng. Duy chỉ có hiện tại. Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói với cổ lực lượng này ngươi không thể thôn phệ, bao quát ta cũng không thể thôn phệ, lưu lại cổ lực lượng này có tác dụng lớn. Bị lão đại cự tuyệt Tiểu Bàng cảm thấy càng phát ra kinh ngạc, hắn không có chút nào trách cứ lão đại ý tứ, chỉ là nghĩ không thông mà thôi, càng là không nghĩ ra, càng là muốn phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thở dài một tiếng. Tô Thần minh bạch Tiểu Bàng trong lòng hiếu kỳ, đối với Tiểu Bàng tới nói, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, cũng không cần giấu giếm cái gì, cho nên đem hắn cùng hình chiến sự tình đại khái nói một lần. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tiểu Bàng hỏi thăm ê lão đại, ngươi thực sự tin tưởng hình chiến sao? Ngươi tương trợ hắn trọng sinh, hắn muốn là lựa chọn đổi ý lời nói, chúng ta cầm hắn không có biện pháp nào. Cái này là Tiểu Bàng lo lắng nhất sự tình, rốt cuộc hình chiến thế nhưng là hàng thật giá thật vũ trụ người chưởng khống, liền xem như hối hận ai có thể áp chế được. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, muốn nói hắn không có chút nào lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người, bất quá vẫn là nói ra ê đã lựa chọn, vậy ta thì tin tưởng hình chiến, ta chuẩn bị thành lập thế lực, nhu cầu cấp bách có đỉnh cấp cường giả tọa trấn, bằng không lời nói, liền xem như thành lập thế lực thì có ích lợi gì. Tiểu Bàng tự hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, không nói thêm gì nữa. Tiểu Bàng, ngươi thương thế thế nào? Hoàn toàn tốt. Tiếp xuống tới thời gian, ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện là được, còn lại sự tình giao cho ta. Đúng. Đối với Tiểu Bàng, Tô Thần cũng là không có nghĩ kỹ nên làm gì xử lý, bởi vì Tiểu Bàng thân phận không đơn giản, làm hỗn độn cường giả, một khi Tiểu Bàng chánh thức giác tỉnh nguyên thần trí nhớ, sẽ hay không đối với mình ra tay. Hiện tại Tiểu Bàng chắc chắn sẽ không như thế, duy chỉ có giác tỉnh hỗn độn trí nhớ liền không nói được, hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn đi được tới đâu hay tới đó, chỉ là hy vọng chính mình tại Tiểu Bàng nguyên thần gieo xuống hỗn độn hạt giống đưa đến tác dụng. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, hỗn độn hạt giống hẳn không có vấn đề, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, đây chỉ là Tháp Linh chính mình suy đoán, căn bản không có hoàn toàn chắc chắn. Lão đại, ngươi làm sao? Không có việc gì. Tiểu Bàng có thể nhìn ra được, lão đại nhìn chính mình ánh mắt có một chút đặc thù ý tứ, chỉ là lão đại không nói, hắn cũng không biết, đồng thời hỏi cũng là bạch vấn, hắn biết rõ lão đại tính cách, Muốn là lão đại nguyện ý chủ động nói thời điểm, liền xem như chính mình không hỏi, tin tưởng lão đại cũng sẽ nói cho hắn biết. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, tiểu bàn thân ảnh biến mất tại Tô Thần bả vai, đã lão đại đã quyết định, hắn cũng sẽ không ngăn cản cùng tiếp tục nói nhảm, bởi vì hắn hội vô điều kiện mà tin tưởng cùng chống đỡ lão đại, dù là lão đại làm ra quyết định là sai lầm, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Trọn vẹn 3 canh giờ, Ngọc Thạch mới miễn cưỡng hấp thu cả tòa trong tượng đá lực lượng. Nhìn lấy chậm rãi rơi vào chính mình lòng bàn tay Ngọc Thạch, Tô Thần minh bạch, chỉ cần mình hiện tại nguyện ý, liền có thể bắt đầu thôn phệ Ngọc Thạch bên trong lực lượng chiếm cho mình dùng. Chỉ là, hắn đã quyết định tương trợ hình chiến đoàn tụ thân thể trọng sinh, từ đó dựa theo giữa bọn hắn ước định, hình chiến hội tọa trấn chính mình thế lực 100 triệu năm thời gian. Viện trưởng, chúng ta đi. Đến bây giờ đều vẫn là vô cùng mộng bức một thiên, thực sự có chút bội phục Tô Thần. Lão Tổ Tông nhìn lên người, quả nhiên không tầm thường. Đi tới Thiên Cung đạo trường. Tô Thần bàn giao một thiên sự tình đã toàn bộ làm tốt, vừa sải bước ra, cả người trong nháy mắt đi tới Thiên Cung trên đạo trường hư không ngồi xếp bằng, cả người bắt đầu ở vào một loại đặc thù bao phủ bên trong. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, chuẩn bị mượn nhờ huyết luân đến cưỡng ép ngưng tụ 328 cả ngày cung đường tràn khí vận. Dạng này tương trợ hình chiến khôi phục thân thể tuyệt đối có thể bảo trụ hình chiến đỉnh phong thực lực. Đối với hắn mà nói, hình chiến thực lực càng mạnh càng tốt. Trong tay Ngọc Thạch chậm rãi bay ra, làm đến toàn bộ Thiên Cung đạo trường trong nháy mắt bắt đầu vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng trống giận dữ, từng tiếng gào thét rung động toàn bộ hư không. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ là có địch tập? Rất không có khả năng, nếu là có địch tập lời nói, thì không đơn thuần là phong tỏa Thiên Cung đạo trường cùng thạch tượng, mà chính là trực tiếp vận dụng toàn bộ học viện lực lượng, hiện tại xem ra khẳng định là Thiên Cung đạo trường ngoài ý muốn nổi lên. Khắp nơi đều là nghị luận. Không có ai biết chuyện gì phát sinh. Một giây sau, 328 đạo quang đoàn phóng lên tận trời, ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo hư huyễn bóng người, vô hình khí vận theo 328 đạo quang trong đoàn ngưng tụ mà ra, đồng thời lấy Ngọc Thạch hấp thu lực lượng làm cơ sở. Hư huyễn bóng người càng ngày càng ngưng thực, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, liền đã theo vừa mới bắt đầu hư huyễn bóng người, ngưng tụ thành như thực chất bóng người. Đó là ai? Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đây. Tất cả mọi người nhìn về phía hư không trung niên nam tử, cả đám đều lộ ra kinh ngạc không thôi, chỉ là không biết nam tử đến cùng là ai mà thôi. Ngay tại nam tử ngưng tụ ra trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lão Tổ, nhìn đến ngươi trọng sinh thật sự là quá tốt. Một thiên kích động vạn phần nhìn lên trước mặt nam tử, hắn biết rõ theo lão tổ tông trọng sinh, đối với Thiên Cung học viện đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Thái cổ Thiên Cung hoàn toàn có thể một lần nữa thành lập lên, đồng thời Thiên Cung học viện có thể làm chi nhánh tiếp tục giữ lại. Mà có vũ trụ người trưởng khống tọa trấn Thái cổ Thiên Cung, không cần nói Thái cổ giới, cho dù là đặt ở ngàn vạn vũ trụ, đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Hình chiến gật gật đầu, nhìn về phía Tô Thần, nói ra e đa tạ. Không cần khách khí, người ta ước định ngươi không muốn đổi ý là đủ. Nghe đến lời này hình chiến nhịn không được cười, bất đắc dĩ nói ra e ngươi thật đúng là có gan lớn, yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi liền sẽ không đổi ý, nhưng là ta hiện tại nguyên thần rất là suy yếu, tin tưởng trong thời gian ngắn còn không cách nào khôi phục. Ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi khôi phục. Nói, Tô Thần vươn tay. Một giây sau, Cửu Dương Chiến Thần Nguyên Thần hư huyễn bóng người xuất hiện. Thân thể ngươi hủy đi. Hai người rất rõ ràng là lão bằng hữu, hình chiến hỏi thăm y người nào làm. Tám người, tại Tô Thần trong lòng bàn tay. Hai vị, chúng ta phải chăng tìm một chỗ. Một thiên lập tức nói ra e lão tổ tông, ba người các ngươi đi theo ta. Phong cách cổ xưa trong đình viện. Tô Thần bưng lên trên mặt bàn chén trà, ngửi một cái nước trà nhấp nhô hương khí, uống một hơi cạn sạch. Không cắt đứt giữa hai người trò chuyện, Tô Thần chỉ là yên tĩnh nghe lấy mà thôi. Nửa canh giờ về sau, Cửu Dương vừa cười vừa nói, ế Tô huynh đệ quả nhiên giảng thành tính. Đây cũng là hình huynh đổi lấy điều kiện mà thôi. Cửu Dương lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, khi đối với chúng ta loại này cấp bậc võ giả tới nói, 100 triệu năm thời gian chỉ là đảo mắt mà qua sự tình, cho nên không tính là gì điều kiện. Ta lần này cảm tạ ngươi xuất thủ, cho nên ta cũng sẽ tọa trấn thế lực của ngươi 100 triệu năm. Nghe đến lời này Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn đương nhiên minh bạch thêm ra một vị vũ trụ người trưởng khống tọa trấn ý vị như thế nào, dù sao mình thành lập thế lực, thiếu hụt nhất đỉnh cấp cường giả tọa trấn. Trước đó Diệp Phong còn không có khôi phục, đồng thời bị chính mình thôn phệ đại khí vận, căn bản là không có cách khôi phục đỉnh phong thực lực, cho nên tiếp xuống tới 100 triệu năm thời gian cực kỳ trọng yếu, có hai vị vũ trụ người trưởng khống tọa trấn, tuyệt đối có thể cho chính mình có rất nhiều tương trợ. Tô Thần không có hoài nghi Cửu Dương lời nói, bởi vì Cửu Dương hoàn toàn không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra, vừa cười vừa nói, y vậy ta liền đa tạ Cửu Dương huynh. Tô huynh đệ, ngươi chuẩn bị ở nơi đó thành lập thế lực của ngươi. Còn không có nghĩ kỹ, không biết hai vị có gì để ý. Mộc Thiên lại là ở thời điểm này nói ra, Tô Thần, không bằng ngươi suy tính một chút, khoảng cách quá vũ trụ cổ không tính xa một cái đại lục. Vậy phiền phức viện trưởng giúp ta nói một chút đại lục này. Tô Thần đương nhiên biết, có thể cho Mộc Thiên nhìn lên đại lục, tin tưởng tuyệt đối không tệ. Càng là mình lần này cứu hình chiến, tin tưởng Mộc Thiên đối chính mình thái độ còn sẽ phát sinh cải biến. Trên phiến đại lục này xem như tương đối thấp cấp đại lục, bất quá ta hiểu rõ một nơi có thể mở ra đỉnh cấp cội nguồn, ta có thể giúp ngươi mở ra đến, tin tưởng đối tại toàn bộ đại lục hội có trợ giúp rất lớn, tiếp xuống tới ngươi có thể tại đại lục lòng đất chôn xuống linh mạch. Nghe xong Mộc Thiên lời nói, Tô Thần cho rằng có thể thực hiện. Cái kia ba ngày sau, còn phiền phức viện trưởng mang ta cùng một chỗ tiến về đại lục. Được. Nguyên bản hình chiến muốn lưu tại Thiên Cung học viện, chỉ là hắn nguyên thần rất là nghiêm trọng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định đi theo Tô Thần, bởi vì Tô Thần đã hứa hẹn, có thể tương trợ hắn khôi phục nguyên thần. Đồng thời hình chiến cũng rất muốn tương trợ Cửu Dương cùng một chỗ trấn áp 8 vị vũ trụ người trưởng khống, chính là bởi vì như thế, cuối cùng hình chiến lưu tại Tô Thần trong lòng bàn tay, cùng Cửu Dương một dạng. Mặc dù không có cảm ngộ Thiên Cung đạo trường, nhưng là tìm cho mình đến một vị đỉnh cấp cường giả tọa trấn, cũng coi là có hồi báo, hiện ở sau đó muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào thuận lợi đánh giết thiên kế. Bây giờ Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, cho dù là chính mình đánh giết thiên kế, nhìn tổng quát toàn bộ Thiên Cung học viện đều sẽ không có người dám nói nhiều một câu, chỉ là sau lưng oán hận chính mình mà thôi. Thiên kế thế nhưng là đứng hàng Thiên Cung mỹ nữ bản vị thứ nhất, người ngưỡng mộ chỗ nào cũng có, muốn là đổi lại người khác, có lẽ sẽ có kiên kỵ, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Cổ tâm mệnh uy hiếp còn tại đó, hắn tuyệt đối không cho phép có bất cứ phiền phức gì, mặc kệ là phân thân vẫn là khôi lỗ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đều là giết không tha, mà căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, thiên kế hẳn là cổ tâm mệnh chế tạo ra đến khôi lỗ, thì cùng lúc trước sáu nữ nhân một dạng, tại song tu thời điểm kém chút muốn chính mình mệnh, hiện tại đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên Tô Thần mới quyết định, chỉ cần gặp phải cổ tâm mệnh khôi lỗ, cái kia chính là gặp một cái giết một cái. Thiên Cung học viện. Mộc Thiên trước tiên phong tỏa tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã biết lão tổ tông nguyên thần thương thế còn chưa khôi phục, muốn là cái này thời điểm tin tức truyền đi, đối Vu lão tổ tông cùng Thiên Cung học viện tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. An toàn nhất biện pháp cũng là giấu giếm tin tức, chỉ cần lão tổ tông nguyên thần khôi phục thực lực đến đỉnh phong trạng thái, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, ai còn dám đến đây tìm phiền toái. Một vị mạnh đại vũ trụ người trưởng khống uy hiếp còn tại đó. Nghe đến tiếng đập cửa, thiên kế mày nhíu lại nhăn, hỏi thăm y người nào. Thiên Cung học viện đột nhiên phát sinh sự tình, để cho nàng cảm thấy đứng ngồi không yên, luôn luôn có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ là mình lo ngại? Đều là bởi vì Tô Thần. Vẫn là câu nói kia. Thiên kế căn bản không tin tưởng Tô Thần chỗ nói lý do. Trọng yếu nhất là, nàng đã biết Tô Thần đến từ Thái Cổ huyết tộc, tại Thái Cổ tộc, Thái Cổ huyết tộc cũng là vô địch tồn tại, căn bản không có người dám tùy ý trêu chọc. Bị Tô Thần để mắt tới, thiên kế vẫn là không cách nào xác định, có phải hay không Thái Cổ huyết tộc muốn đối phó chính mình. Tô Thần. Tô Thần. Nghe đến Tô Thần vậy mà tìm đến mình, thiên kế sắc mặt càng phát ra âm trầm, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận, đều chỉ có thế mặt ngoài không có trở ngại, tối thiểu nhất hiện tại còn không phải lúc cùng Tô Thần náo tách ra trở mặt. Mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Tô Thần, thiên kế hỏi thăm y có việc. Không mời ta đi vào ngồi sao? Mời. Thiên kế trong lòng là có 10.000 cái không nguyện ý mời Tô Thần tiến đến. Lại không có biện pháp nào, nàng không phải kiên kỵ Tô Thần, mà chính là sợ hãi Tô Thần sau lưng Thái Cổ huyết tộc. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi đắc tội Thái Cổ huyết tộc, đến thời điểm liền xem như sau lưng mình Thiên Cung học viện đều không thể tương trợ chính mình. Sau khi ngồi xuống, ngươi có chuyện gì không ngại nói thẳng. Tô Thần nhìn lên trước mặt Thiên Kế, tán thưởng nói, ê ngươi xác thực dài đến rất xinh đẹp, bất quá ngươi vẫn là không có nàng loại kia khí chất. Nàng? Nàng là ai? Tô Thần lời nói, để Thiên Kế nhiều ít có chút sờ không tới đầu não, không biết Tô Thần trong miệng chỗ nói nàng đến cùng là ai. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra thì ta chưa biết một nữ nhân tên là Cổ Tâm Mệnh, nàng và ngươi có được giống như đúc dung nhan. Nàng và ta không là bằng hữu, đồng thời nàng vẫn muốn ta chết. Cùng ta có quan hệ sao? Thiên Kế thực sự cảm thấy buồn cười, nàng không nghĩ ra Tô Thần lời nói rốt cuộc là ý gì, liền xem như chính mình cùng Cổ Tâm Mệnh có đồng dạng dung nhan thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ Cổ Tâm Mệnh cùng Tô Thần là địch nhân, như vậy có đồng dạng dung mạo người, cũng cùng Tô Thần có ân oán. Quả nhiên là vô nghĩa cùng cực sự tình. Sắc mặt vô cùng âm trầm, chỉ là Thiên Kế bởi vì kiên kỵ thái cổ huyết tộc, vẫn chưa lựa chọn phát tác mà thôi. Nàng ưa thích luyện chế khôi lỗ, lúc trước thì mượn nhờ luyện chế ra 6 cái khôi lỗ cùng ta song tu, kém chút hại chết ta, mà ngươi cũng là nàng khôi lỗ. Nghe đến lời này Thiên Kế đột nhiên đứng người lên, cả giận nói, ê ngươi đánh rắm, ta cũng không nhận ra Cổ Tâm Mệnh, làm sao lại thành nàng luyện chế ra khôi lỗ, thật sự là nói đùa sự tình. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, hận không thể một bàn tay trực tiếp phiến chết Tô Thần, chỉ là cuối cùng ẩn nhẫn lại. Nàng cũng không tin Tô Thần trước đó chỗ nói lý do, hiện tại xem ra, Tô Thần muốn chém giết chính mình chính thức lý do, nguyên lai là bởi vì cái này. Tô Thần không có chút nào phẫn nộ cùng để ý, rất là tỉnh táo nói ra, ta không có thời gian rỗi nói đùa với ngươi, ngươi phải biết, ngươi tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp ta sinh mệnh, muốn là ta không giết ngươi, đến thời điểm chết người chính là ta. Lời nói đã nói đến phân thượng này, Thiên Kế đương nhiên biết Tô Thần nghĩ muốn giết mình, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giảng đạo lý phần, người nào để người ta có chỗ dựa tốt. Thái cổ huyết tộc là kiên kỵ Thiên Cung Học Viện, nhưng không e ngại Thiên Cung Học Viện, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Thiên Kế cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần thái cổ huyết tộc thật xuất thủ, đến thời điểm liền xem như Thiên Cung Học Viện đều chưa hẳn hội tương trợ chính mình, cho nên nàng không thể đánh bạc. Rất là hối hận chưa kịp chạy trốn, đây chính là lề mề chậm chạp xuống tràn. Chỉ là, hiện tại hối hận đã không kịp. Bây giờ nàng duy nhất có thể làm sự tình, cũng là lập tức chém giết hoặc là giam cầm Tô Thần, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất rời đi học viện, rời đi thái cổ giới, đến thời điểm ngàn vạn vũ trụ, liền xem như thái cổ huyết tộc muốn tại biển người mênh mông khóa chặt chính mình, giống như nói chuyện viễn vông sự tình. Nghĩ tới đây Thiên Kế, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, bởi vì nàng đã vết mực một lần, tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai. Thật sự là mất không thể thất bại, đã liên quan đến chính mình sinh tử sự tình. Đúng là như thế, Thiên Kế một cái bước xa hướng thẳng đến Tô Thần đánh tới, khủng bố sát ý trong nháy mắt bao phủ bốn phía, đồng thời thanh âm lạnh như băng nói ra, Tô Thần, ngươi muốn giết ta, thì muốn nhìn ngươi là có hay không có bản sự này, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lần này, Thiên Kế là thật giận, bởi vì nàng vừa mới bắt đầu thời điểm, căn bản không có nghĩ tới muốn giết Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần sau lưng là thái cổ huyết tộc, mà Tô Thần lại là lặp đi lặp lại nhiều lần hùng hổ dọa người. Nàng đã tránh cũng không thể tránh, tình huống bây giờ ngươi không chết thì là ta vong, cho nên vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Phanh một tiếng vang thật lớn, Thiên Kế tới cũng nhanh, trở về càng nhanh. Tại Tô Thần trước mặt, thì là xuất hiện 12 cái nữ nhân, chính là cái gọi là 12 thí tùy tùng, lấy 12 thí tùy tùng cường hãn thực lực, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng liền có thể thoải mái mà chém giết Thiên Kế. Chỉ là, Tô Thần cũng không có hạ tử thủ, bởi vì hắn rất muốn biết, Cổ Tâm Mệnh đến cùng luyện chế ra nhiều ít khôi lỗ, đối với những thứ này cái gọi là khôi lỗ, hắn cảm thấy rất là nhức đầu không thôi. Vũ trụ tối cường giả cảnh. Vẫn là 12 cái, nhìn lấy Tô Thần mặt trước 12 nữ nhân Thiên Kế triệt để mắt trợn tròn, đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần nguyên lai đến có chuẩn bị, nàng tu vi xác thực không yếu, nhưng là cùng vũ trụ tối cường giả đem so sánh lên, hoàn toàn không đáng chú ý. Sắc mặt quả thực khó coi đến cực hạn, nguyên bản còn cho là mình có thể rời đi, nhưng không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ có một chiêu này, liền xem như nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận, sự thật đều bày ở chỗ này. Ánh mắt hơi lộ ra tuyệt vọng, Thiên Kế nói ra, thì Tô Thần, ta đã nói qua, ta không biết cái gọi là Cổ Tâm Mệnh, cũng không phải nàng khôi lỗ, ta và ngươi không oán không cừu, ta có thể hứa hẹn cùng thề, về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ không cùng ngươi là địch, như thế nào? Ngươi sợ? Không sai, ta chính là sợ, ta sợ chết, ta cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này. Tại sinh tử trước mặt, Thiên Kế chỉ có thể lựa chọn cúi đầu xuống sọ, bởi vì tình huống bây giờ đối với nàng tới nói, không có chút nào sắc chỗ, tiếp tục trì hoãn đi xuống, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt đối 12 vị vũ trụ tối cường giả, nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội còn sống rời đi, chỉ có thể hy vọng lùi bước để Tô Thần buông tha nàng. Đây là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Đến mức Tô Thần chỗ nói lý do, tin hay không đã không trọng yếu. Lùi bước không quan trọng. Ở trên trời kế nhìn đến, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng mình là đủ. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói Hy Thiên Kế, ta đã nói qua, ngươi là cổ tâm mệnh luyện chế ra đến khôi lỗ, ta biết ngươi không tin ta lời nói, cho là ta là biên soạn đi ra lý do, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ta tin tưởng ta lý do là được, mà ngươi có tin tưởng hay không? Nói đến đây, Tô Thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống. Thiên Kế đương nhiên có thể nghe hiểu được. Chính là bởi vì nghe hiểu, Thiên Kế sắc mặt mới càng phát ra âm trầm. Ngươi là khăng khăng muốn giết ta. Ngươi cứ nói đi. Vậy ta thì cùng ngươi cá chết rách lưới, Tô Thần, hy vọng ngươi không muốn đem sự tình làm quá phận. Tô Những Thần lại là lắc đầu, thanh âm rất là khinh miệt nói ra em muốn cùng ta cá chết rách lưới, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên Kế thật rất là phẫn nộ, bởi vì nàng minh bạch Tô Thần nói tới tuyệt đối không phải giả, đây là nói thật. Bởi vì Tô Thần bên người 12 vị mỹ nữ thực lực thực sự quá cường đại, vì tiện đi ra một vị, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm đem chính mình đánh giết. Tô Thần. Còn không có đợi Thiên Kế nói hết lời. Hai cái thí tùy tùng bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó, khí thế khủng bố trong nháy mắt hướng về Thiên Kế áp chế mà đến. Thậm chí không cho Thiên Kế bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đáng thương Thiên Kế liền đã bị cưỡng ép giam cầm, thân thể lại không còn cách nào động đậy. Tô Thần thì là đi tới Thiên Kế trước mặt, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, đối với hắn mà nói, muốn chém giết Thiên Kế thực sự quá đơn giản, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mà hắn chánh thức kiên kỵ người là Thiên Kế sau lưng cổ tâm mệnh, rốt cuộc cổ tâm mệnh được đến hỗn độn chí bảo, ngày sau tuyệt đối sẽ thành vì chính mình họa lớn trong lòng. Tô Thần, buông tha ta. Tô Thần, ta có thể đem thân thể ta cho ngươi. Chính mình làm vì Thiên Cung Mỹ nữ bản vị thứ nhất, cho nhan vô song, nàng cũng không tin Tô Thần có thể không nhìn cùng không động tâm. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu đồng dạng ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, từng lùng thôn phệ lực lượng không kiêng nể gì cả tràn vào đến Thiên Kế thể nội, đem thân thể triệt để bao khỏa. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là phải hiểu rõ khôi lỗ là chuyện gì xảy ra. Nếu là có thể mượn nhờ thôn phệ lực lượng, cưỡng ép phá vỡ Thiên Kế nguyên thần phòng ngự, nhìn xem phải chăng có thế theo trong nguyên thần làm đến hắn muốn đồ, vật. Muốn khẳng định đơn giản. Chánh thức làm lại là vô cùng khó khăn. Tô Thần phát hiện, cho dù là chính mình mượn nhờ thôn phệ lực lượng, theo không sai không cách nào phá vỡ Thiên Kế nguyên thần. Ngay tại lúc này, phanh một tiếng, Thiên Kế thân thể trong nháy mắt nổ tung, chỉ còn lại có nguyên thần ở vào mông lung trạng thái. Liên tiếp lui về phía sau, Tô Thần rất là cảnh giác nhìn lên trước mặt nguyên thần. Lạnh lùng nói với cổ tâm mệnh, lần này ngươi lại bại, có phải hay không rất thất vọng? Ta không biết thất vọng, chỉ là ngươi lại để cho ta cảm thấy vui mừng một lần. Cổ tâm mệnh bóng người chậm rãi ngưng thực, vừa cười vừa nói ý thực ta rất mâu thuẫn, ta một phương diện muốn giết ngươi cướp đi hỗn độn thể cùng hỗn độn chí bảo, bất quá một phương diện ta lại không nguyện ý nhìn đến ngươi chết. Ngươi chết, thì chơi không vui. Chơi. Ngươi rất muốn chơi. Vậy ta liền bồi ngươi thật tốt chơi, cổ tâm mệnh, ngươi sẽ chỉ cầm những thứ này cái gọi là khôi lỗ đi ra, có bản lĩnh ngươi có thể tự thân đánh với ta một trận. Nghe đến lời này cổ tâm mệnh, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền nhịn không được cười rộ lên, lạnh lùng chế giễu nói. Tô Thần, ta thừa nhận ngươi rất ưu tú, rốt cuộc ngươi không chỉ có được đến hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, có thế từng bước một đi đến bây giờ, đủ để chứng minh ngươi ưu tú, muốn là cho đủ ngươi thời gian. Ta khẳng định không phải ngươi địch thủ, điểm ấy ta thừa nhận. Tô Thần không nói gì. Tô Thần, không phải ta xem thường ngươi, lấy ngươi thực lực bây giờ, liền xem như dựa vào những thứ này binh tôn tướng cua, đều không đủ ta một chiêu diệt sát, ta muốn không phải bản tôn không cách nào buông xuống, ngươi cho rằng ngươi có thể ngông cuồng như thế sao? Trần trụi xem thường. Tô Thần không nhìn loại này xem thường, bởi vì hắn thấy, cổ tâm mệnh thực lực tuyệt đối phải so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại. Chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, làm đến cổ tâm mệnh không cách nào bản tôn buông xuống. Mà cổ tâm mệnh lại không muốn mất đi đối phó chính mình cơ hội. Đúng là như thế, cổ Cổ Tâm Mệnh mới có thể sớm luyện chế ra nhiều như vậy khôi lỗ tới đối phó chính mình. Chỉ là Tô Thần có chút không nghĩ ra, Cổ Tâm Mệnh cũng không ngu xuẩn, liền xem như luyện chế ra khôi lỗ đối phó chính mình, hoàn toàn có thể thay cái dung mạo, vì sao còn muốn dùng tự thân dung mạo, cái này không phải liền là trần trụi nói với chính mình, đây là ta luyện chế ra khôi lỗ sao? Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, vì cái gì ta luyện chế ra khôi lỗ đều muốn dùng ta dung nhan? Ngươi muốn thì nguyện ý, có thể giúp ta giải thích một chút. Rất đơn giản, ta không muốn để cho ngươi chết quá nhanh. Cái kia ngươi làm như vậy lại có gì ý? Quả thực nhàm chán cực độ. Chỉ là Tô Thần lại không nguyện ý tin tưởng, Cổ Tâm Mệnh làm như vậy chỉ là đơn thuần không muốn để cho chính mình chết, khẳng định còn có thừa mục đích, không nguyện ý nói với chính mình mà thôi. Cổ Tâm Mệnh cười, dùng trêu chọc ánh mắt nhìn lấy Tô Thần, vừa cười vừa nói, ta sẽ không nói cho ngươi, bất quá Tô Thần, ngươi không có khả năng nhiều lần đều là hảo vận như thế khí, đợi đến lần tiếp theo, ta nhất định sẽ đòi mạng ngươi. Nhìn lấy tiêu tán nguyên thần, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên biết Cổ Tâm Mệnh không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, thậm chí phải cường đại càng nhiều. Trọng yếu nhất là, đối với Cổ Tâm Mệnh vậy mà biết quá ít, muốn là hiện tại có thể khóa chặt Cổ Tâm Mệnh bản tôn tung tích, đến thời điểm chém giết bản tôn, cũng có thể giải quyết triệt để phiền phức. Muốn thuận lợi khóa chặt Cổ Tâm Mệnh bản tôn nói nghe thì dễ, tối thiểu nhất hiện tại khẳng định không cách nào làm đến, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tạm thời từ bỏ tiếp tục xoắn xuýt Cổ Tâm Mệnh sự tình, chỉ cần là gặp phải Cổ Tâm Mệnh khôi lỗ, đó là gặp một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Thì dạng này, Thiên Kế hư không tiêu thất, làm vì Thiên Cung Học viện Mỹ nữ bản vị thứ nhất, rất nhiều người đều thời thời khắc khắc mong nhớ lấy, chỉ là liên tiếp vài ngày, đều chưa từng phát hiện Thiên Kế. Hôm nay Trời Kế lão sư làm sao vắng mặt lên lớp, ta từ khi tiến vào Thiên Cung Học viện, mỗi lần Thiên Kế lão sư lên lớp, ta đều không có vắng mặt qua, Thiên Kế lão sư xưa nay không thiếu tiết, lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trời mới biết, có lẽ Thiên Kế lão sư có việc, ta cảm giác việc này quá bình thường, cần gì ngạc nhiên, nơi này là Thiên Cung Học viện, ai dám trêu chọc Thiên Kế lão sư? Trêu chọc? Cái kia mới vừa tiến vào học viện học viên mới, không thì ngay trước mặt mọi người ngạnh kháng Thiên Kế lão sư, Thiên Cung Học viện cũng không phải thiên hạ vô địch. Phó viện trưởng đã ra mặt, Tô Thần cùng Thiên Kế lão sư ở giữa sự tình tin tưởng đã giải quyết, lại giả thuyết, ngươi cho rằng Thiên Kế lão sư biến mất sẽ cùng Tô Thần có quan hệ. Muốn thật sự là như thế lời nói, thực sự quá vô nghĩa, ta có thể không tin, ngược lại Thiên Kế lão sư chắc chắn sẽ không có việc gì, tin tưởng lại có mấy ngày, Thiên Kế lão sư sẽ tự động xuất hiện, chúng ta căn bản không cần lo lắng. Chỉ có thể hy vọng như thế. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị theo viện trưởng rời đi học viện, Thái cổ huyết trình tộc người đột nhiên chạy đến. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Căn cứ viện trưởng chỗ nói, khoảng cách quá vũ trụ cổ không xa địa phương, có một cái đặc thù tiểu hình đại lục, rất là thích hợp bản thân thành lập thuộc về mình thế lực. Tô Thần đã muốn tốt chính mình thành lập thế lực, thì kêu Tô tộc. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trên phiến đại lục này cũng sẽ bị chính mình chế tạo thành cái gọi là Tô giới. Hắn muốn để toàn bộ Tô tộc trở thành ngàn vạn vũ trụ chí cao vô thượng tồn tại, cần từng bước một đi, tuyệt đối không thể nóng vội. Duy nhất vui mừng là, bây giờ Tô tộc có hai vị vũ trụ người trưởng khống tọa trấn, chỉ cần hai người nguyên thần triệt để khôi phục, như vậy nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, chỉ sợ không người nào dám trêu chọc Tô tộc. Đây chính là hắn tình nguyện từ bỏ thôn phệ trong tượng đá lực lượng, cũng muốn liều một phen nguyên nhân thực sự. Tô Thần, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn lên trước mặt kiếm đá, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi. Không cần hỏi, hắn đều có thể đoán được, Thạch Ngạo Thiên khẳng định là không có chuyện, bằng không lời nói, lần này đến đây không đơn thuần là kiếm đá, mà chính là thái cổ huyết tộc số lớn cường giả. Không biết Thạch tiểu thư lần này đến đây học viện có chuyện gì? Tô Thần, ta tỷ tỷ đã tỉnh, tuy nhiên nàng thương thế còn không có triệt để khỏi hẳn, nhưng là đã chứng minh là ngươi cứu nàng, cho nên ta lần này đến đây chính là muốn mang theo ngươi tiến về thái cổ huyết tộc, ta gia gia muốn gặp ngươi. Quả là thế. Nói thật, Tô Thần thực sự không nguyện ý tiến về thái cổ huyết tộc, chỉ là hắn thật là cứu Thạch Ngạo Thiên, đi lấy điểm chỗ tốt cũng là cần phải. Đồng thời chính mình thân ở thái cổ giới, khoảng cách thái cổ huyết tộc không tính rất xa, chậm trễ không bao lâu thời gian. Nghĩ tới đây Tô Thần không có tiếp tục nhiều xoắn xuýt, gật gật đầu nói khi chúng ta khi nào xuất phát. Đương nhiên là hiện tại. Gia gia không thích chờ người. Cái kia đi thôi. Thạch Chính kiếm bóng người xuất hiện, ngay sau đó ba người dẫm lên huyết ưng nghênh ngang rời đi. Thái cổ huyết tộc chính là thái cổ giới chí cao vô thượng tồn tại. Từ khi năm đó Thạch Ngạo Thiên vô duyên vô cớ biến mất, thái cổ huyết tộc vận dụng toàn bộ lực lượng đi tìm, cuối cùng vẫn rơi cái không công mà lui lần sau. Thậm chí tại thái cổ huyết tộc lưu truyền một cái truyền ngôn, thì là tộc trưởng thương yêu nhất cháu gái Thạch Ngạo Thiên đã vẫn lạc, ở vào nửa từ bỏ trạng thái. Đây là Thạch Ngạo Thiên thân phận, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng thái cổ huyết tộc đã sớm lựa chọn từ bỏ, làm sao có khả năng tiếp tục lãng phí thời gian. Vừa mới đến đại điện, một trận cởi mở tiếng cười to theo trong đại điện tuôn ra. Ngay sau đó, một vị lão giả và mấy chục vị trung niên nam tử đi tới. Gia gia, vị này cũng là Tô Thần đi. Chính là, gặp qua Thạch tiền bối. Ha ha ha, khách khí, muốn không phải ngươi xuất thủ, Ngạo chỉ sợ, không nói, mời. Thẳng phóng khoáng một người. Tô Thần đối với cái này thái cổ huyết tộc tộc trưởng, cũng chính là Thạch Ngạo Thiên cùng kiếm đá Nhi gia gia rất có hảo cảm, cảm giác lão gia tử thuộc về loại kia tùy tiện tính cách. Bất quá, Tô Thần lại không có xem thường Thạch Càn Thiên, nguyên nhân rất đơn giản, có thể tọa trấn thái cổ huyết tộc, làm đến hắn thế lực không dám vào xâm, bản thân cái này đã nói rõ Thạch Càn Thiên tuyệt đối không phải người bình thường. Sau khi ngồi xuống, bọn thị nữ đưa tới thượng đẳng nước trà, Tô Thần cũng không có khách khí, hắn tuy nhiên không hiểu thưởng thức trà, nhưng cũng biết nước trà tốt xấu. Tô Tiểu Hữu, ngươi lần này cứu Ngạo, ta nghe Kiếm Nhi nói ngươi muốn thù lao, nói đi, ngươi muốn cái gì? Rất là yêu thích Tô Thần tính cách. Cứu người muốn thù lao, thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hắn xem thường nhất loại kia giả tiểu nhân, rõ ràng thì là muốn, còn muốn quanh co lòng vòng. Kiếm đá Nhi lại là hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, thậm chí làm cái mặt quỷ, ý tứ cũng là tại nói cho Tô Thần, ngươi thật không biết xấu hổ. Đối với mình cháu gái này, Thạch Càn Thiên cũng là bất đắc dĩ không thôi. Không quan trọng, Tô Thần minh bạch Kiếm đá Nhi không có cái gì ý đồ xấu, cũng là một cái tiểu nữ hài, không có bất kỳ cái gì tâm cơ. Thạch tiền bối, thực không dám giấu giếm, đồng dạng đồ vật ta căn bản không cần, ta hiện tại tu vi vừa mới ổn định tại đỉnh phong sinh tử kiếp. Muốn là Thạch tiền bối có thế tương trợ ta đột phá đến Niết Bàn kiếp, vậy liền không thể tốt hơn. Bây giờ Tô Thần, rất muốn nhất làm sự tình cũng là tăng lên tự thân tu vi, bởi vì hắn biết rõ vô luận tại cái gì thời điểm, thực lực thì là căn bản, thậm chí đại biểu cho chính mình sinh tử. Tu vi thấp quá ăn thòi, nhiều khi cần muốn liều thiệt mạng, chính mình vận khí không phải nhiều lần đều rất tốt. Vạn nhất, cũng có ngày chính mình mất mạng, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Đúng là như thế. Theo Tô Thần, đã mình đã tại thái cổ huyết tộc, như vậy thì thử một chút, vạn nhất Thạch Càn Thiên có thể có biện pháp tương trợ chính mình tăng cao tu vi, như vậy đối với mình tới nói khẳng định là có lợi nhất sự tình. Không có chút nào kinh ngạc, đối với Thạch làm ngày qua mà nói, Tô Thần nói ra điều kiện nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khá khó khăn. Bởi vì đối với võ giả tới nói, tăng cao tu vi là lớn nhất chuyện trọng yếu. Chỉ là muốn tương trợ võ giả tăng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngươi trước ở vài ngày, cho ta suy nghĩ một chút việc này. Được. Kiếm Nhi, mấy ngày nay ngươi liền thật tốt bồi bồi Tô Tiểu Hữu. Kiếm đá Nhi vốn là muốn cự tuyệt, chỉ là xem xét gia gia sắc mặt, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Đi tại đường hẹp quanh co phía trên. Kiếm đá Nhi nhìn lấy một câu đều không nói Tô Thần, đột nhiên nói ra đi Tô Thần, ngươi tuy nhiên cứu ta tỷ tỷ. Ta sợ cũng rất cảm kích ngươi, nhưng là ngươi muốn vĩnh viễn đều nhớ kỹ, ngươi phối không lên ta tỷ tỷ, vô luận đến khi nào, ngươi cũng không thể đánh ta tỷ tỷ chủ ý, hắn nhưng là chúng ta thái cổ huyết tộc thánh nữ, ngày sau nói không chừng hội thế chỗ gia gia, trở thành thái cổ huyết tộc tộc trưởng. Chính đang thất thần Tô Thần, đột nhiên nghe đến Kiếm Đá Nhi lời nói, rõ ràng có chút sững sờ, đồng thời dừng bước lại. Tại Thạch Kiếm Nhi nhìn đến, cho rằng khẳng định là mình xem thấu Tô Thần ý nghĩ, làm đến Tô Thần có chút choáng váng. Hung hăng dậm chân một cái, thở phì phò nói ra thì ta liền biết ngươi không có an hảo tâm, chẳng lẽ các ngươi nam nhân cứu nữ nhân, đều cần nữ nhân lấy thân báo đáp sao? Gia gia miệng phía trên không nói, tâm căn bản không nguyện ý, Tô Thần, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời, nếu như bị ta tỷ tỷ hoặc là gia gia ở trước mặt cự tuyệt, là ngươi trên mặt mũi không dễ nhìn. Càng nói càng là sinh khí, chỉ là Tô Thần có chút mắt trợn tròn, đột nhiên vừa cười vừa nói ý Thạch tiểu thư, ta thật rất hoài nghi. Ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong đến cùng trang cái gì? Ngươi dám nói ngươi đối ta tỷ tỷ không có bất kỳ cái gì ý tứ sao? Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Ê ngươi tỷ tỷ là rất ưu tú, nhưng cùng ta hồng nhan tri kỷ đem so sánh lên, còn là xa xa không đáng chú ý, yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi tỷ tỷ, bao quát ngươi ở bên trong, cho dù là các ngươi thoát quan đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không nhìn một chút, dạng này ngươi cái kia hài lòng đi." "Ngươi vô sĩ, hạ lưu, không biết xấu hổ, ngươi có tin ta hay không xé nát ngươi miệng." Kiếm Đá Nhi là thật giận. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần sẽ như thế vô sĩ hạ lưu, lại có thể nói ra như thế tới nói. Không giống nhau, Kiếm Đá Nhi núi lửa bạo phát. Tô Thần đã tiếp tục nói: "Ta không có bất kỳ cái gì ý tứ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta đối với ngươi tỷ tỷ không có chút nào ý tứ, ta cũng sẽ không thích nàng, tin tưởng nàng cũng sẽ không thích ta, cho nên ngươi lo lắng đều là dư thừa. Chờ ta cầm tới ta nên được đến thù lao, ta thì sẽ rời đi Thái Cổ Huyết Tộc, lại cùng Thái Cổ Huyết Tộc không có chút nào liên quan." Nghe đến lời này, Kiếm Đá tự hồ có chút ngây người. Làm sao nhìn Tô Thần đều không giống như là đang nói láo. Chẳng lẽ Tô Thần chỗ nói là thật? Bán tín bán nghi. Chỉ là Tô Thần lời nói đều đã nói đến phân thượng này, muốn là nàng còn khăng khăng dây dưa lời nói, giống như làm đến nàng nhất định phải vờ tha để bắt đồng dạng. "Tạm thời tin tưởng ngươi, nếu như bị ta biết, ngươi nói một đàng là một nẻo, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn phát hiện một việc, thân phận cao nữ nhân tự hồ cũng có rất lớn cảm giác ưu việt, cho rằng là cái nam nhân đều hội thích các nàng, muốn theo đuổi nàng nhóm. Tốt nhất ứng đối biện pháp cũng là rời xa. "Ngươi tỷ tỷ ở nơi đó, ta muốn đi xem nàng. Đi theo ta." Thạch Ngạo Thiên chỗ ở địa phương rất là yên lặng, hoàn cảnh ưu nhã, làm Tô Thần hai người đuổi tới thời điểm, Thạch Ngạo Thiên đã từ trên giường lên, ngồi dưới ánh mặt trời yên tĩnh địa ở lại. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao lên? Cảm giác thế nào?" Trên mặt toát ra một chút nụ cười, rất ngọt rất đẹp, Thạch Ngạo Thiên cho người một loại rất an tĩnh cảm giác, rất là dễ chịu. "Ta không sao. Tô đại ca." Nghe đến Tô đại ca ba chữ, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, nhìn đến Thạch Ngạo Thiên tuy nhiên tự mình phong ấn, nhưng vẫn là biết là chính mình cứu nàng. Đem chuẩn bị tốt một bình sinh mệnh đang lấy ra, Tô Thần vừa cười vừa nói: "Ê, đây là ta luyện chế ra đan dược, ngươi có thể nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể làm dịu ngươi thương thế." Không có cự tuyệt. Cầm qua cái bình sau, Thạch Ngạo Thiên nói ra: "Ê Tô đại ca, đa tạ ngươi cứu ta." "Không cần khách khí, ta cứu ngươi, Thái Cổ Huyết Tộc sẽ cho ta thù lao, ta không thiệt thòi." Thạch Ngạo Thiên lại là lắc đầu, nói ra: "Ta tuy nhiên phong ấn tại Ngọc Thạch bên trong, nhưng là ngươi làm người ta rất rõ ràng, cái gọi là thù lao, chưa hẳn có thể cảm động ngươi." Cô gái nhỏ vẫn là thẳng giải chính mình. Không có giải thích thêm. "Mời ngồi." Tô Thần cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Nhìn lấy sắc mặt y nguyên trắng bệch như tờ giấy Thạch Ngạo Thiên, Tô Thần vẫn là cảm giác Thái Cổ Huyết Tộc nội tình không thể coi thường, bởi vì hắn đã từng nếm thử trị liệu qua Thạch Ngạo Thiên, thực sự có thể đầy đủ cứu chữa, nhưng cần phương pháp có chút đặc thù. Mà Thái Cổ Huyết Tộc tại như thế trong thời gian ngắn, đã thuận lợi tương trợ Thạch Ngạo Thiên tỉnh lại, bất quá muốn triệt để thương thế khỏi hẳn, chỉ sợ cần tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài. "Tô đại ca, ta có thể cầu ngươi một việc sao?" Hơi kinh ngạc, Tô Thần nói ra: "Ê nói đi." Đối Thạch Ngạo Thiên cái tiểu nha đầu này, Tô Thần vẫn rất có hảo cảm. "Ta muốn cùng Tô đại ca cùng một chỗ tu luyện." "Tỷ tỷ, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, tuyệt đối không thể tùy tiện rời đi trong tộc, tin tưởng gia gia cũng sẽ không đồng ý." Nghe đến tỷ tỷ lời nói, Kiếm Đá Nhi có chút nóng nảy lên, bởi vì tỷ tỷ lúc trước biến mất, dọa đến Thái Cổ Huyết Tộc gần chết, phụ mẫu cùng gia gia đều kém chút trở mặt. Bây giờ thật vất vả nhìn đến tỷ tỷ không có việc gì, muốn là tỷ tỷ lại rời đi lời nói, vạn nhất xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn nên làm cái gì? "Kiếm Nhi." "Tỷ tỷ, đây là ta sự tình." Kiếm Đá giống như hồ muốn nói điều gì, chỉ là nhìn đến tỷ tỷ biểu hiện trên mặt, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Nhìn về phía Tô Thần, Thạch Ngạo Thiên cúi đầu, đỏ mặt, thanh âm rất nhỏ nói ra: "Ê nhiều như vậy ngươi, tại bên cạnh ngươi phát sinh sự tình, ta đều biết." Vô cùng đơn giản lời nói, để Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc không thôi, hắn đương nhiên minh bạch Thạch Ngạo Thiên ý tứ, chẳng phải là nói, chính mình song tu thời điểm, cũng bị Thạch Ngạo Thiên nhìn đến. Tự hồ minh bạch Tô Thần ý tứ, Thạch Ngạo Thiên đầu thấp càng lợi hại, cả khuôn mặt giống như chín mọng táo đỏ đồng dạng, khiến người ta hận không thể đi lên cắn một cái. Thạch cô nương. Tô đại ca, ngươi nếu là không ghét bỏ, có thể trực tiếp gọi ta. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, Tô Thần cũng chỉ có thể nói ra, đã ngươi biết ta sự tình, cái kia ngươi cũng cần phải minh bạch ta địch nhân có bao nhiêu, cường đại cỡ nào, ngươi theo ta, không đơn thuần là ngươi tự thân an toàn, liền sau lưng ngươi thái cổ huyết tộc đều sẽ có phiền toái rất lớn. Thạch Ngạo Thiên đương nhiên biết, Tô Thần nói tới tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, thái cổ huyết tộc là rất cường đại, nhưng là cùng Tô Thần địch người đem so sánh lên hoàn toàn không đáng chú ý. Nàng rất là lo lắng thái cổ huyết tộc, không nguyện ý nhìn đến thái cổ huyết tộc có việc, bất quá lại muốn cùng lấy Tô Thần cùng một chỗ lịch luyện, đồng thời tâm lý có một chút tiểu tâm tư. Ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể truyền thụ cho ngươi một môn công pháp, ngươi trước dưỡng thương, ta sẽ tại quá vũ trụ cổ bên cạnh đại lục sáng tạo thuộc về thế lực ta Tô tộc, ngươi có thể tùy thời tiến về. Tuy nhiên Tô tộc tạm thời có hai vị vũ trụ người trưởng khống tọa trấn, nhưng là hắn trong địch nhân, cũng đồng dạng có rất nhiều đỉnh cấp tồn tại. Trọng yếu nhất là, Cửu Dương Chiến Thần cùng Hình Chiến Nguyên Thần đều không có khôi phục, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Thạch Ngạo Thiên cũng minh bạch, Tô Thần quyết định sự tình, nàng khẳng định vô lực cải biến, có chút không cam tâm cùng thất vọng, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tô Thần nhanh đổi chủ đề, cười lấy hỏi thăm là ai thương tổ ngươi? Đưa ngươi phong ấn tại Ngọc Thạch bên trong. Ta chính mình phong ấn, năm đó ta không có ý xâm nhập một chỗ bí cảnh, bị rất nhiều người vây giết, chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Mặc kệ lời này là thật là giả, Tô Thần đều không có tiếp tục hướng xuống hỏi. Ngược lại Thạch Ngạo Thiên lại là nói ra, Ê Tô đại ca, đã ngươi chuẩn bị thành lập thế lực, như vậy kiến tạo phương diện giao cho ta, được không? Được. Không có khả năng toàn bộ giao cho Thạch Ngạo Thiên, bất quá cơ sở thiết bị vẫn là không có vấn đề, mà Tô Thần đã nghĩ kỹ, đem tin tức truyền cho Diệp Phong, mượn nhờ Diệp Phong thế lực sau lưng đến tương trợ chính mình kiến tạo. Đồng thời toàn bộ Tô giới, hắn chuẩn bị chế tạo ra một cái đỉnh cấp sát trận, một khi sáng tạo Tô tộc, miễn không có địch nhân, còn có quá khứ địch nhân, đầu tiên phải bảo đảm cũng là Tô tộc an toàn, hắn đều là phù vân. Trọn vẹn trò chuyện hai canh giờ, đợi đến Tô Thần rời đi về sau, Kiếm Đá Nhi có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm Ê tỷ tỷ, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải hay không ưa thích Tô Thần? Đúng. Nhìn lấy tỷ tỷ như thế chém đinh chặt sắt trả lời, Kiếm Đá Nhi rất là chấn kinh. Bởi vì nàng rất rõ ràng tỷ tỷ cao ngạo, đồng thời đã từng tuyên bố, chính mình muốn tìm nam nhân nhất định là cái thế anh hùng. Tô Thần là cái thế anh hùng sao? Rất rõ ràng không phải. Đã như vậy, vì cái gì tỷ tỷ muốn như thế chấp mê bất ngộ, hết lần này tới lần khác ưa thích Tô Thần, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần bởi vì Tô Thần cứu mình? Tỷ tỷ, Tô Thần không thích hợp ngươi. Vì cái gì? Bởi vì hắn phối không lên ngươi. Nghe đến muội muội lời nói, Thạch Ngạo Thiên đương nhiên biết muội muội ý tứ. Không có người so với nàng càng thêm giải Tô Thần. Phối không lên. Là Tô Thần phối không lên chính mình, còn là mình phối không lên Tô Thần. Không biết Tô Thần người, tỉ như muội muội cùng phụ mẫu các loại, tin tưởng chịu chắc chắn cho rằng là Tô Thần phối không lên chính mình. Nếu như biết rõ hòa giải Tô Thần người đâu, còn hội cho rằng như vậy sao? Thở dài một tiếng. Nhìn lên trước mặt muội muội, Thạch Ngạo Thiên thổn thức nói, "Ê ngươi không hiểu Tô Thần, ta không chút nào khoa trương nói cho ngươi, nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, ngươi rốt cuộc tìm không ra một người có thể so Tô Thần càng thêm ưu tú." Rất rõ ràng, Kiếm Đá Nhi căn bản không tin tưởng tỷ tỷ lời nói. Quá khoa trương. Không cần nói ngàn vạn vũ trụ, cho dù là thái cổ giới bên trong, so Tô Thần ưu tú người chỗ nào cũng có. Tại Thạch Kiếm Nhi nhìn đến, tỷ tỷ khẳng định là bởi vì Tô Thần cứu nàng, cảm kích Tô Thần mới ra hạ sách này, rất là bất đắc dĩ, lại không muốn tiếp tục khuyên. Bởi vì nàng minh bạch, đã bị ma quỷ ám ảnh tỷ tỷ, như thế nào khuyên đều là vô dụng, vẫn là muốn đem việc này nói cho phụ mẫu, để phụ mẫu tới khuyên tỷ tỷ. Tô Thần không hề rời đi thái cổ huyết tộc, tạm thời ở lại. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Thạch Càn Thiên phải chăng có thể tìm tới tương trợ chính mình đột phá võ đạo cực hạn biện pháp, ngược lại chậm trễ không bao lâu thời gian, chờ lâu các loại cũng không sao sự tình. Hoang giới. Thái Hoang Thần Môn, làm hoang giới đệ nhất thế lực, ngang dọc hoang giới không người dám trêu chọc. Liên quan tới Diệp Phong sự tình, đã bị môn nên chủ Vân Hoang Triệt để phong tỏa. Đến bây giờ, Diệp Phong đều không biết mình đã bị Tô Thần thôn phệ đại khí vận, lại không có biện pháp nào. Bởi vì hắn đã thần phục với Tô Thần, không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Phong làm Thái Hoang Thần Môn lão tổ, Năm đó Tu Vi đạt tới đỉnh phong trạng thái thời điểm, thế nhưng là đã vấn đỉnh vũ trụ tạo hóa. Bây giờ mất đi đại khí vận Diệp Phong, muốn khôi phục lại đỉnh phong Tu Vi, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Thánh tử, đây là bên ngoài đưa tới Ngọc Giản. Chậm rãi mở hai mắt ra, vươn tay một cổ khí lưu phun trào, Ngọc Giản tự động bay tới trong lòng bàn tay. Nguyên thần tràn vào Ngọc Giản, một cổ đến từ Tô Thần tin tức truyền vào não hải. Lập tức đứng người lên, Diệp Phong rất là vội vàng tìm tới môn chủ Vân Hoang. Lão tông chủ, sự tình gì vội vã như thế? Đối ngoại, Diệp Phong vẫn là thánh tử. Trong âm thầm, Vân Hoang cũng là tất cung tất kính, tuy nhiên hắn đã là nửa bước vũ trụ người trưởng khống, bất quá nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn chém giết lão tông chủ. Lấy Vân Hoang bây giờ cường hãn thực lực, không cần nói mặt đối với hiện tại Diệp Phong, cho dù là đỉnh phong thời kỳ Diệp Phong, đều có thể trấn áp thô bạo. Bởi vì vũ trụ tạo hóa cùng nửa bước vũ trụ người trưởng khống ở giữa mặc dù chỉ là tướng kém một bước, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Diệp Phong biết rõ điểm này, cho nên hắn đối Vân Hoang cũng rất là khách khí. Vân Hoang, ta cần mang đi một nhóm người, đại khái cần thời gian 10 năm, còn cần cùng ngươi muốn điểm đồ vật. Không có vấn đề, bất quá lão tông chủ, ta vẫn là muốn hỏi một chút đến cùng chuyện gì phát sinh. Ta đi tương trợ Tô Thần kiến tạo Tô giới. Ta đã từng cùng ngươi đã nói, ngày sau vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không muốn cùng Tô Thần là địch, nhất định muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Thí Lôi Hoang tộc cái kia Tô Thần. Đúng vậy. Vân Hoang lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn xác thực nghe nói qua Tô Thần cái tên này, chém giết Thác Bạc Thần người, đồng thời làm đến hoang giới đại loạn, gần nhất giống như hoàn toàn biến mất, lại không nghĩ tới bây giờ theo lão tông chủ trong miệng nghe đến Tô Thần tên. Hắn thừa nhận Tô Thần rất ưu tú. Nhưng là tự hồ không có lợi hại như vậy, có điều hắn minh bạch lão tông chủ, chắc chắn sẽ không hại chính mình, càng thêm không biết hại tông môn. Đúng là như thế. Vân Hoang gật gật đầu, nói ra ghê ta ghi nhớ tại tâm. Được. Diệp Phong không có chút nào lưu lại, bởi vì hắn có thể theo bên trong Ngọc Giản tin tức nhìn ra, lão đại là thật rất gấp, để hắn mang người cùng đồ vật tại thời gian nhanh nhất bên trong đuổi tới. Huyết sát cấm khu. Từ khi Hiên Viên Cổ bị Tô Thần kém chút đánh giết, tràn vào loạn lưu tiến vào huyết sát cấm khu, gặp phải máu bất bại, đồng thời cùng máu bất bại đạt thành giao dịch, dùng chung một thân thể. Máu bất bại thế nhưng là mạnh đại vũ trụ người trưởng khống, dựa theo máu bất bại ý tứ, chung nắm giữ một thân thể tình huống dưới, không đơn thuần là có thể tương trợ Hiên Viên Cổ đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, hắn còn có thể làm được chủ khống chế. Song nguyên thần cùng tồn tại tình huống dưới, một khi gặp phải cùng giai võ giả, cơ hồ có thể làm được vô địch tồn tại, bởi vì Hiên Viên Cổ nội tình thực sự quá tốt, muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ bị luyện hóa dung nhập vào huyết sát cấm khu. Huyết tiền bối, ta thật quá thống khổ, ngươi có phải hay không muốn chơi chết ta? Kính đại gia ngươi, lão tử ngay tại mượn nhờ toàn bộ huyết sát cấm khu đến một lần nữa giúp ngươi ta đoàn tụ thân thể ngươi nội tình quá kém, chỉ cần ngươi có thể nấu được, chúng ta đến thời điểm liền có thể giết hết ngàn vạn vũ trụ. Đã muốn lựa chọn từ bỏ Hiên Viên Cổ, đột nhiên nghe đến lời này, ánh mắt nhất thời sáng lên, cắn răng tiếp tục kiên trì, hắn nhất định muốn báo thù. Đều là Tô Thần hại hắn như thế, không giết Tô Thần, thực sự khó có thể giải mối hận trong lòng. Mà, cùng một thời gian, Hỏa Liên Hoàng Triều. Nữ đế Sở Anh Thương Tu Vi lần nữa có đột phá, theo một cấp vũ trụ tạo hóa cảnh vượt qua đến cấp 2 vũ trụ tạo hóa cảnh, dạng này tốc độ đột phá. Cho dù là Sở Anh Thương bản thân đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Sở Anh Thương đều rất rõ ràng, nàng võ đạo tu vi đột phá nhanh như vậy, hoàn toàn đều là bởi vì Tô Thần tương trợ. Thái Thủy Liên Tâm bị Tô Thần lực lượng sửa chữa phục hồi về sau, nàng tu luyện tốc độ thì tăng tốc, chỉ là có một chút, để cho nàng một mực canh cánh trong lòng, chính là nàng tổng là nghĩ đến Tô Thần, cho dù là nằm mơ đều đang nghĩ lấy, đây là có chuyện gì? Sở Anh Thương tự nhận là chính mình không phải một cái lạm tình hoặc là dễ dàng động tình người, huống chi nàng và Tô Thần mới tương trợ bao lâu, nàng càng thêm không tin nhất kiến chung tình sự tình. Sakura Thương, ta tìm ngươi có chút việc. Nhìn lấy xuất hiện mẫu thân, Sở Anh Thương không nói gì, từ khi Sở Thiên Ẩn thôn phệ hơn 10 hỏa ly nghiễm về sau, mẫu nữ giữa hai người thì xuất hiện ngăn cách. Sở Thiên Ẩn đương nhiên minh bạch nữ nhi ý tứ, chỉ là nàng không có khả năng lựa chọn từ bỏ thôn phệ, muốn không phải như thế. Nàng Tu Vi cũng không có thể đột phá đến cấp 8 vũ trụ tạo hóa. Chỉ cần lại cố gắng một chút, tin tưởng nàng thì có hy vọng có thể trùng kích vũ trụ người trưởng khống, đạt tới ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong, từ đó mang theo Hỏa Liên Hoàng Triều trở thành lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Năm đó ngươi giác tỉnh Thái Thủy Liên Tâm, ta thì đã từng nói, ngươi Thái Thủy Liên Tâm thuộc về vô tình chi vật, tuyệt đối không thể động tình, bằng không lời nói, Thái Thủy Liên Tâm hội phản phệ ngươi võ đạo, đến thời điểm kẻ nhẹ tu vi toàn phế, trọng giả trở thành Thái Thủy Liên Tâm thức ăn gia súc. Nhìn hướng mẫu thân, chẳng lẽ mẫu thân đã biết Tô Thần sự tình? Rất không có khả năng sự tình, nàng và Tô Thần ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, mẫu thân liền xem như đoán, tin tưởng cũng sẽ không đoán ra dạng này sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.